Hôm đó, trên chiếc chiếu bạc có một người đàn bà trẻ cực kỳ sang trọng và xinh đẹp. Có báo viết rằng người đàn bà đó là cô Ba Trà, tên thật là Trần Ngọc Trà, người làng Tân An, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Do hoàn cảnh nghèo, 14 tuổi bị mẹ gả cho Tây rồi trở thành gái làng chơi hạng sang. Có báo lại viết rằng cô Ba Trà là hoa khôi Nam Kỳ, nhưng dù gì thì học giả Dương Hồng Sởn đã viết về người đàn bà này như sau: "Thưa cô Ba, trong mắt tôi, trong hồn tôi, đối với tôi, cô vẫn luôn luôn, vẫn là một người đẹp khuynh quốc, khuynh thành." Đúng là nhan sắc của Ba Trà như mùa mê ngải lú, làm sạc nghiệp không biết bao nhiêu người, đổi chồng như thay áo, cờ bạc thâu đêm. Sau này, Lương Máy Chính, một triệu phú nổi tiếng ở Chợ Lớn, sáng lập ra Nguyệt Tiên Cung, cưới cô làm vợ. Công tử Bạc Liêu đâm mê mẩn người đàn bà này. Để gây ấn tượng cho người đàn bà đẹp, công tử Bạc Liêu quyết định đánh một ván bài 30.000 đồng. Nên nhớ hồi đó, lúa chỉ có 1,7 đồng một dạ, lương thống đốc Nam Kỳ chưa tới 3.000 đồng một tháng. Khi công tử Bạc Liêu đập xấp tiền xuống chiếu bạc, các con bạc lẫn tài phán đều sững sờ. Cái đập tay ấy còn nặng hơn búa tạ, nó lập kỷ lục trong nghề cờ bạc ở Chợ Lớn. Nó lột trần toàn bộ tính cách của công tử Bạc Liêu, nó làm chấn động giới cờ bạc Sài Gòn. Cây bài đã làm cho Sáu Ngọ quan tâm đặc biệt. Sáu Ngọ có mẹ người Hoa, cha người da màu Lai Pháp, nhập quốc tịch Pháp. Năm 1930 trở về nước, Sáu Ngọ là vua sòng bạc, là chủ của toàn bộ các sòng bạc ở Chợ Lớn và đại thế giới, tiền thu sòng bạc lên đến 2,5 triệu mỗi năm. Sau khi tìm hiểu, Sáu Ngọ liền kết giao với Trần Trinh Quy,